Chương 430, Sĩ Hạ Tọa. Cả mạ đổ tản gì dự thậm chí còn chưa kịp hỏi thăm ạ ị với vị này ân miệng người bên trong không thích hứng đến tột cùng là cái gì cái ý tứ. Hắn liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt sở hữu cảnh sắc toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh tối mờ mịt cảnh tượng để hắn cho là mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Mãnh liệt cảm giác hôn mê không khỏi rượu xông lên đầu, để cả mạ đồ tản gì dự có loại muốn nôn mửa ra cảm giác, mà hắn xác thực là như thế này làm, bởi vì thật sự là nhịn không được. Đem ban đêm dưới chân núi ăn cái gì nôn một cái 7-8 phần về sau, cả mạ đồ tản gì dịu lúc này mới chậm tới một chút xíu. Chí ít váng đầu quyết cảm giác cũng không có trước đó mãnh liệt như vậy, bất quá vẫn như cũng là có một loại chóng mặt cảm giác, giống như là bị người gõ một cái muộn côn giống như. Nhìn lấy chính mình phun ra một bãi bất minh vật thể, cả mạ đồ tản gì dịu nói thầm một tiếng sai lầm, hắn có thể không phải cố ý muốn lãng phí lương thực, cố ý ô nhiễm hoàn cảnh. Ai ca cờ loa ý nhất đẳng, chính mình giống như lại có thể trông thấy đồ vật, không còn là vừa rồi này một mảnh tối mờ mịt bộ dáng. Cả mạ đồ tản gì dịu cấp tốc kịp phản ứng, nhận thụ lấy váng đầu quyết cảm giác, hắn mờ mịt ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn thấy một gian nhà lá. Đây là một gian ở vào giữa núi rừng nhà lá, mà lại chợt nhìn hết sức quen thuộc. Đây không phải cái này, không phải là nhà mình sao? Mãnh liệt mùi máu tươi đột ngột tràn vào hắn xoang mũi, để cả mạ đồ tản dị dịu đồng tử chăm chú co rụt lại. Hắn khíu giác vốn là uống chó một dạng nhạy bén, loại này mùi máu tươi tại hắn khíu giác phía dưới, lộ ra đặc biệt gây mũi. Trừ cái đó ra hắn còn ngửi được một loại buồn nôn vô cùng vị đạo, giống như là phi cá hộp hầm sầu riêng giống như loại kia buồn nôn vị đạo. Cùng lúc trước đụng phải cái con quỷ kia có ném một cái ném tương tự. Nhưng là tại trên đại thể lại hoàn toàn không giống, đây là một loại rất lợi hại mâu thuẫn cảm giác. Khi cả mạ đồ tản dị dưới ánh mắt nhìn chăm chú tới đất bên trên vết máu lúc, hắn mở mịt biểu lộ dần dần ngưng kết ở trên mặt, ánh mắt cũng từ kinh ngạc dần dần chuyển hóa làm bối rối. Hắn hơi hơi hé miệng, lại một điểm thanh âm đều không phát ra được, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy, mặt đất thi thể cho nội tâm của hắn cực đại trùng kích. Cả mạ đổ tản dị dịu nội tâm thế giới giống như là một tôn ly pha lê, mà bây giờ cái này một tôn ly pha lê rơi trên mặt đất, quảng cái lưa thừa nát. Vô tận bi thiết cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, hốc mắt dần dần trở nên ướt át, hai mắt tròng trắng mắt tơ máu cũng tại lan tràn. Hắn không tin tà giống như cước bộ lảo đảo đi đến những thi thể này bên cạnh, động tác cứng ngắc vô cùng ngồi xổm xuống, loại kia gây mũi mùi máu tươi bị hắn hoàn toàn không nhìn rơi. Tại ạ ý ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ gặp cả mạ đồ tản dị dịu dùng hắn một đôi run rẩy tay, nhẹ nhàng đem một bộ ngã nhào xuống đất thi thể lật qua. Tấm kia quen thuộc mặt để hắn hô hấp trì trệ, biểu lộ ngốc trệ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía rộng mở môn nhà lá. Nhà người thi thể liền như thế lẳng lặng địa nằm ở nơi đó, đệ đệ, muội muội, mẫu thân đều không ngoại lệ. Không một may mắn thoát khỏi tay hắn bởi vì chạm đến thi thể mà nhiễm không ít băng tinh. Đó là huyết dịch đã ngưng kết thành băng xương, tại loại này âm lãnh cực hàn mùa vụ bên trong, thi thể đều trở nên hơi có vẻ cứng ngắc. Trong suốt nước mắt rốt cục vô pháp bị cầm tù tại này không cửa trong hốc mắt, nước mắt theo cả mạ đồ tản dị dịu này chật vật khuôn mặt trượt xuống mà xuống, cuối cùng ở dưới cằm chỗ giọt rơi xuống đất. Hắn miệng mở rộng, lại không phát ra được quá lớn tiếng âm, chỉ có này bé không thể nghe gào thét. Yên lặng mười mấy giây sau, một thanh âm truyền vào cả mạ đồ tản dị dịu bên hai, nếu như ngươi muốn để bọn hắn sống tới, nếu như ngươi muốn tự tay dở ven lời nói, ngươi hẳn là khống chế một chút ngươi tâm tình. Không gian nói chuyện phiếm bảy sau ngươi, đem sẽ trở thành không gian nói chuyện phiếm bảy một vị bảy viên. Ta sẽ đem người nhà ngươi thi thể xong tốt, thẳng đến ngươi có thể có được phục sinh người khác lực lượng ngày ấy. Bất chợt tới cho nên không, đối với cả mạ đồ tản dị dịu mà nói, giống như là một cọng cỏ cứu mạng một dạng. Hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh ai ai hứa, chỉ là một cái vị thành niên thiếu niên cả mạ đồ tản dị dịu, hai mắt một mảnh mờ mịt, nhưng này mờ mịt phía sau, lại dẫn một chút chờ mong. Ai ai thanh âm cũng không có cả mạ đồ tản dị dịu ánh mắt mà ngưng hẳn, hắn ngữ khí tiếp tục nói, muội muội của ngươi cả mạ đồ nở dù cổ cũng chưa chết, nàng hiện tại còn sống, có thể là ngươi thân nhân duy nhất. Bất quá nàng biến thành quỷ, liền cùng trước ngươi gặp được cái kia không sai biệt lắm. Đương nhiên nàng so cái kia dáng dấp đẹp mắt quá nhiều, mà lại nàng rất đặc thù, ngươi không cần xem nàng như thành loại kia ác quỷ đối đãi. Hệ ạ y hư ngữ khi đón đến, tiếp lấy vang lên lần nữa, nếu như ngươi bây giờ đứng lên, đồng thời lau khô nước mắt, tại phụ cận nghiêm túc tầm tìm một cái, ngươi liền sẽ tìm được ngươi a. Ta lời còn chưa nói hết đâu, nhìn lấy đã vội vàng đứng lên qua tìm người Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu, hệ a y bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt thả tại mặt đất trên những thi thể này, hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Dám đối không gian nói chuyện phiếm bảy tương lai tân nhân người nhà làm ra loại chuyện này thật đúng là đem hắn cái này chu nho mở cho chọc giận. Bất quá ạ ị cũng sẽ không qua thân thủ giúp Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu báo thù, bởi vì Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu cần chính mình qua báo thù, mới có thể hiểu biết hắn cái tâm ma này. Đương nhiên những thi thể này cu nở dê không thế ném loạn, hệ ạ ị tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nói chuyện riêng một chút dù cả gì giả cù mò. Hỏi nàng có hay không chứa đựng thi thể đồ vật, tốt nhất có thể làm cho thi thể không hư thối loại kia. Mà lấy một vị nào đó yêu quái hiền giả nhà con loại đồ vật này đương nhiên là có, mà lại coi như nàng không, gần sổ kỳ ô bên trong khẳng định cũng có người sẽ có, đến lúc đó hơi mượn dùng một chút hẳn là không có vấn đề gì lớn. Rất nhanh, dù cả gì giả củ mò liền phát hồng bao cho ạ ị hồi làm ra chứa đựng thi thể đồ vật, đó là mấy tôn trong suốt quan tài. Đồng thời còn tản mát ra làm người ta sợ hãi hàn ý trong suốt trên quan tài khắc họa lấy đủ loại quỷ dị minh văn, bên trong còn có từng con kỳ kỳ quái quái vặn vẹo dựng thẳng đồng tử, cho người ta một loại điểm xấu cảm giác. Đương nhiên đối với Na Y chủng loại giống như không rõ đồ vật, hệ A Y cũng không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, dù sao hắn căn bản không quan tâm loại vật này đến tột cùng là không rõ vẫn là cái gì. Chỉ muốn đồ vật dùng tốt, có thể sử dụng. Cho dù là cho hắn một cái tuần hủ pho tượng hắn đều có thể yên tâm thoải mái sử dụng, nhiều lắm là cũng là nghe một chút khắc tổng giáp. Đem những thi thể này đều để đặt tại quỷ dị trong quan tài băng, nhìn lấy thi thể trên thân những dữ tợn đó vết thương, hệ ạ y trầm ngâm một chút, thầm nói, không biết tiên đậu có thể hay không đem thi thể vết thương làm không, không được lời nói liền để ạn xỉ ẻn văn pháp sư thời gian sử dụng ở giữa ba ho tha cờ hở thử một lần. Mà vừa lúc này, đi tìm nở rủ cổ Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu, cũng xuất hiện tại ạ ị tầm mắt bên trong. Lúc này Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu, so với trước đó gần như sụp đổ trạng thái có quan hệ tốt không biết bao nhiêu. Hắn chính tại cóng lấy lâm vào không khỏi ngủ say nở rủ cổ, sững sờ nhìn trên mặt đất một tôn tôn băng quan. Cạ Mạ Đồ Tản Dị Dịu quay đầu nhìn về phía ạ ị hứa, nếp miệng, rón rén đem trạng thái ngủ mội mội nở rủ cổ buông xuống. Sau đó đối ạ ị hứa. Tới một cái sĩ hạ tọa, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng cùng mọi mệt, mời ân nhân tiên sinh dạy ta báo thủ phương pháp.